Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn hoàn toàn tự dựa vào chính mình. Cô tự mình gieo hạt giống, chống chọi mưa gió. Hiện tại hoa đã già nụ, có xu thế ngẩng đầu. Hắn không thể độc đoán như vậy, trực tiếp ngăn chặn cùng phủ nhận hết thảy nỗ lực lúc trước của cô. Hắn có thể giúp cô dọn dẹp bất luận cái chướng ngại vật gì trên đường muốn làm khó dễ cô. Những bẩn thỉu trong cuộc sống, hắn cũng có thể lặng lẽ vì cô ngăn trở. Nhưng loại chuyện hoa nở rộ này vẫn là muốn cô tự mình làm. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Chu Khởi nhìn về phía Hứa Nùng vẫn luôn không thu lại. Khi lại mở miệng nói với bà Chu, ngữ khí cũng mang theo nghiêm túc bình thường không có. Mẹ đã từng dạy con, đối xử với bạn đời tương lai phải dành cho tín nhiệm cùng tôn trọng. Con hiện tại đang nỗ lực học cách sử dụng. Sau khi Chu Khởi treo điện thoại của bà Chu, liền đi thẳng tới chỗ Hứa Nùng trong phòng khách. Hứa Nùng đang lau tóc, có thể cảm giác được tầm mắt của Chu Khởi vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Cô lặng lẽ rủ mắt đánh giá chính mình toàn thân cao thấp một chút, cũng không phát hiện chỗ nào có gì không thích hợp. Còn đang nghi hoặc, liền thấy người kia đã chạy đến trước mặt mình. Hắn một phen tiếp lấy cái khăn mặt trong tay Hứa Nùng, bàn tay cách khăn mặt ấn lên đỉnh đầu cô, sau đó không nhẹ không nặng thay cô lau tóc. Hứa Nùng có chút không được tự nhiên, muốn đoạt lại khăn mặt tự mình làm. Nào biết bị cái tay nhàn rỗi kia của hắn xoay ngược tay một cái. Không những hai cánh tay, ngay cả người đều trực tiếp bị vây ở trước người hắn. Vị sữa ngọt ngào trên người cô cùng hơi thở mát lạnh trên người hắn và chạm vào nhau. Không khí trong phòng dường như cũng bỗng nhiên có chút đồng đặc lại. Chu Khởi cũng không nói chuyện, một tay lau tóc cho cô. Qua một lát, đem cái khăn mặt nửa ẩm ướt lấy xuống ném lên bàn trà. Tay ôm Hứa Nùng cũng không buông ra. Trong chốc lát muốn nói với em một chuyện, cái ôm này xem như an ủi trước. Hứa Nùng ở trong ngực hắn nhẹ chớp mắt, lại nghĩ đến hắn vừa mới ở ban công bên kia gọi điện thoại, trong đầu dường như cũng đoán được một ít gì đó. Cô liếm môi, nhẹ nhàng đẩy Chu Khởi ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Là kịch bản buổi tối, tôi đưa qua có trả lời sao? Chu Khởi dụ mắt nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì, con người tối đen thâm trầm. Kịch bản không được thông qua. Biểu cảm của Hứa Nùng đình trệ, không có thay đổi gì rõ ràng, nhưng chính là như vậy cũng đủ để cho Chu Khởi cảm thấy sự thất vọng cùng mất mát của cô. Hắn đột nhiên cảm thấy lời nói của mình vừa nãy có thể coi như đánh giám mà. Chu Khởi cảm thấy mẹ hắn nói cũng rất đúng. Hắn muốn tín nhiệm cùng tôn trọng gì chứ, có thể khiến cô không ấm ức, không đau lòng mới là thật. Nếu không thì lông mày cô hơi hơi nhăn một chút, hắn liền đau lòng trước rồi. Nguyên tắc tính là cái gì? Ở trước mặt cô, căn bản cái gì đều không tính. Chu Khởi trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhìn dáng vẻ cô yên lặng không nói, thật sự là nhịn không được, nói với cô. Thật ra, bà chủ, chính là bác gái hôm nay em đã gặp. Bà ấy vừa mới nói trong điện thoại, tuy rằng kịch bản của em, vị đạo diễn kia cảm thấy không thích hợp, nhưng mà bà ấy rất thích. Nếu em đồng ý, bà ấy có thể đầu tư cho em quay phim. Chu Khởi dừng một chút, giọng nói có chút trầm. Em nghĩ thế nào? Hứa Nùng nghe vậy, thẳng thừng lắc đầu, kiểu rất kiên quyết. Không cần. Phản ứng này của cô, Chu Khởi cũng đoán được, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên. Thấy hắn không lên tiếng, Hứa Nùng còn tưởng rằng hắn không coi lời từ chối của mình là thật, vì thế lại nhanh chóng nghiêm túc nói với hắn. Chu Khởi, anh tuyệt đối không được đảm nhiệm thay tôi đáp ứng cái gì, nếu không tôi thật sự sẽ tức giận. Chu Khởi bị dáng vẻ này của cô chọc cười, hơi hơi lệch đầu nghiêng người dựa sát vào cô. Em tức giận sẽ như thế nào? Thời gian tính ngược hủy bỏ. Hứa Nùng mắt to đen bóng ngập tràn bình thản, dịu dàng, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Sau đó cũng không để ý tới anh nữa. Hứa Nùng thừa nhận cô quả thật có thể là đã động lòng với Chu Khởi, cũng rất cảm động hắn lúc trước ở bên cạnh mình làm hết thảy. Nhưng mà cũng không đại biểu hắn có thể can thiệp vào lựa chọn của mình. Cho dù là về sau hai người thật sự ở bên nhau, cô cảm thấy cũng sẽ không cho phép đối phương làm như vậy. Hiện tại kịch bản đã được người có chuyên môn từ chối. Bác cái kia là biết tin mới gọi điện thoại cho Chu Khởi. Nếu dưới tình huống như vậy còn muốn đầu tư cho mình, đây đã có thể tính thành là nhân tình. Cô muốn đi trên con đường đạo diễn này lâu dài, liền không thể vừa bắt đầu liền sống dựa vào nhân tình. Huống hồ nhân tình này vẫn là thông qua Chu Khởi. Bác gái kia hôm nay mới gặp cô một lần, cho dù ấn tượng đối với cô không tệ, cũng không có khả năng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net